Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Tử sinh là đạo. Đàm Mạch nháy mắt, toàn thân phát lạnh. Bàn tay này băng lãnh, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hắn tay mắt lanh lẹ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dùng sức xốc lên nắp quan tài. Sau đó liền thấy, trong quan tài có một bộ tử trạng đáng sợ thi thể. Thi thể này trừng mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không có gì động tác khác. Vị này mới là Khấu Kim Sinh tiền bối. Như vậy ta vừa rồi thiêu hủy. Đàm Mạch nhìn xem cỗ thi thể này, lập tức có suy đoán. Vừa rồi hắn chỗ thiêu hủy, chỉ sợ chỉ là vị này quan tài bên trong chính chủ làm ra chướng nhãn pháp. Không riêng gì hắn, liền vị lão giả kia đều bị nó cho lừa qua đi. Đàm Mạch nhìn xem cỗ này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thi thể, nhìn một chút ánh nắng, trong đầu lập tức nắm chắc, vị này lúc này hơn phân nửa là bị ánh nắng áp chế không dám động đậy. Thế là Đàm Mạch dứt khoát bằng vào ngự vật lực lượng, lại tay chân đủ dùng, đem cỗ thi thể này lôi đi ra. Càng là đi ra bên ngoài, cỗ thi thể này thì càng giãy giụa, bất quá giãy giụa động tác phi thường chậm chạp, giống như pha quay chậm. Vì lẽ đó cuối cùng Đàm Mạch vẫn là đem thi thể này ném vào đống lửa. Cỗ thi thể này liền muốn khó khăn đốt nhiều, hơn nữa đốt đặc biệt chậm, trước sau nửa canh giờ đốt xuống tới cũng còn có một ít lưu lại. Đàm Mạch đi vào trong nhà, đem trong quan tài một quyển sách lấy ra. Trong quan tài chỉ có cái này một quyển sách, hơn nữa bao khỏa đặc biệt chặt chẽ, ba tầng trong ba tầng ngoài. Mở ra về sau, phát hiện là Khấu Kim Sinh hồi ức bút ký, bên trong nhớ không ít hắn gặp phải sự tình, sau đó cùng những chuyện này tương quan phỏng đoán. Trong đó có cái kia cổ quái trại cụ thể địa chỉ. Sau đó Đàm Mạch tìm tới hắn muốn tìm, dư thường gặp một nông thôn thương nhân. Thương nhân này nhiệt tình chiêu đãi, mới biết có việc muốn nhờ. Nghe đạo đến, mới biết không phải người thường. Trước kia tham dự qua trấn áp năm ma thai, nâng ly cạn chén, nghe nói trước kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thương nhân này trước kia vì một phản vương phủ bên trong hạ nhân, mà lần kia ma thai quỷ mẫu là thương nhân này người yêu. Phản vương phủ bên trong một tên nha hoàn trấn áp ma thai về sau, thương nhân này lòng tham quấy phá, sợ cái kia phản vương phủ bên trong vàng bạc bị bắt, liền từ trấn áp ma thai kim Phật lên gỡ xuống một bộ phận vụng trộm mang đi. Dựa vào cái này một bộ phận kim Phật kim thân, thương nhân này kiếm một cái bạc triệu gia tài. Đang lúc chuẩn bị cưới thứ năm phòng phu nhân thời điểm, lại bắt đầu làm lên ác mộng. Mỗi ngày ban đêm, hắn đều sẽ mơ tới trước kia trong phủ tên kia nha hoàn, bị nha hoàn kia chất vấn vì sao không cứu nàng. Cứ thế mãi, thương nhân tinh thần hoảng hốt, có thụ tra tấn. Việc quan hệ ma thai kim Phật, dư không dám nhúng tay, chỉ là cho hắn chuẩn bị một chút an thần dược vật liền rời đi. Dư sau lại suy đoán, ma thai chỉ sợ trấn áp không mấy năm liền sẽ lại xuất hiện, mà ma thai quỷ mẫu chỉ sợ là sẽ xuất hiện hai vị. Bản này ký tự cuối cùng có nâng lên cái kia thương nhân nơi ở cùng cái kia thương nhân danh tự. Bừng bừng huyện rừng phú quý, đem danh tự ghi nhớ. Đàm Mạch liền chuẩn bị đi, nhưng tiện tay dưới lật một tờ, để hắn lập tức dừng lại bất động. Một trang này lên ghi chép là vị lão giả kia. Bất chi bất giác, dư theo sư thúc định cư Sơn Thủy Quy đã có chút năm tháng. Lúc đầu kinh dị, sau đó tập chấp nhận, mỗi khi gặp ban đêm nhất định nhìn thấy lão tiên sinh cùng người nâng cốc ngôn hoan. Dư nghe sư thúc lời nói, lão tiên sinh đã sống mấy trăm năm, thể cốt đến nay khỏe mạnh, người tu hành như thế, cũng coi là một loại trường sinh a. Những lời này chỉ là Khấu Kim Sinh một chút cảm khái. Lại thấy Đàm Mạch bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhưng mà ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Đàm Mạch vừa định đi suy nghĩ sâu xa, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, đành phải đem quyển sách này cất kỹ, sau đó đi ra ngoài. Hắn nhớ về con đường, thẳng đường đi tới, đợi đến lúc trước hắn gặp phải lão giả địa phương, lại phát hiện trước đó nhà kia cửa hàng, lúc này đã không biết tung tích. Đàm Mạch hơi chút dừng lại, liền tiếp theo đi lên phía trước, rất nhanh nhìn thấy mở miệng, đang muốn ra ngoài, lại nhìn thấy một cái còng xuống lão giả chậm rãi đi tới. Đàm Mạch đi ra phía trước, cùng cái này còng xuống lão giả gặp nhau. Cái này còng xuống lão giả ngược lại là trước hướng về phía hắn mỉm cười, gật gật đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ yết hầu, phát ra thanh âm khàn khàn. Đàm Mạch minh bạch, vị này là tại cùng hắn chào hỏi, đồng thời biểu thị mình không thể nói chuyện. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Lưu lão tiên sinh. Nhớ tới trước đó lão giả lời nói, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hiểu được vị này là ai, liền về thi lễ. Nhưng mà nghe được Đàm Mạch một câu nói kia, cái này nguyên bản khuôn mặt hòa ái mang cười lão giả lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe, sau đó xoay người rời đi. Đàm Mạch nhìn thấy một màn này, muốn mở miệng gọi lại vị lão giả này, nhưng vẫn là từ bỏ. Sau đó lập tức đi ra tòa này huyện thành, Đàm Mạch hướng Vân Đỉnh Phong đi đến. Tòa kia cô phong, một cái liền có thể trông thấy. Đi ước chừng nửa canh giờ, Đàm Mạch lúc này mới đi vào Vân Đỉnh Phong dưới đáy. Chỗ này có đầu dòng sông, mà Vương Phi cái kia chiếc bảo thuyền liền dừng ở chỗ này. Trên thuyền thị vệ nhìn thấy Đàm Mạch, liền nhảy xuống một người, nói ra, tiểu sư phụ trở về a, Vương Phi cùng Vương gia lên núi đi, ngày mai mới trở về. Quận chúa đâu? Còn tại trên thuyền, nói muốn cùng tiểu sư phụ cùng một chỗ đi, ta đã để người đi thông chi quận chúa. Thị vệ này hồi đáp, đa tạ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hắn nhìn thị vệ này nịnh bợ dạng, trong đầu lập tức sáng, xem ra hắn cái này tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân thân phận, trên cơ bản xem như hái không hết. Tiểu quận chúa qua một hồi lâu mới ra ngoài, vừa đi còn bên cạnh ngáp, xem bộ dáng là nằm ngủ ngủ chưa. Vừa mới từ thang trên tàu lên đi xuống, tiểu quận chúa nhún nhảy một cái đến Đàm Mạch trước mặt. Tiểu mõ, chuyện của ngươi làm tốt nha. Tiểu tăng đã làm tốt, vậy chúng ta lên đi, cha cùng nương ở phía trên chờ chúng ta. Tiểu quận chúa nói, đúng. Hai người liền dọc theo bậc thang bằng đá đi lên, dọc theo con đường này, mỗi đi vài chục bước bậc thang, liền có thể nhìn thấy hai tên thị vệ, mãi cho đến Vân Đỉnh Phong lên sơn trang. Khó trách những thị vệ kia cùng thị nữ yên tâm như thế. Để tiểu quận chúa đi theo Đàm Mạch đi lên, đến cửa sơn trang, cái này trong sơn trang người hầu lập tức liền đem hai người đón vào. Nhìn xem cái này sơn trang, Đàm Mạch hiếu kỳ, hỏi, tiểu chuông, người biết cái này trong sơn trang ở là ai chăng? Tựa như là cha một cái bằng hữu, Liên Hoa đại sư cũng nhận biết, nghe nương nói, ba người bọn hắn năm đó quan hệ cũng đều rất không tệ. Tiểu quận chúa ngẫm lại rồi nói ra, cái này sơn trang không lớn, nói chuyện, liền đã đến tòa này sơn trang phòng khách, mà lúc này, Vương Phi cùng Đằng Vương, tại cùng một tên rõ ràng là sơn trang chủ nhân nam tử trung niên nói chuyện phiếm. Trung niên nam tử này một thân đạo bào, tựa hồ là một tên đạo sĩ, lúc này hắn ngay tại nói chuyện, chỉ nghe hắn nói ra, đạo vô câu, phàm sự là đạo, đạo vô thường, phàm vật là đạo, đạo vô hình, phàm biến là đạo, đạo vô sinh, tử sinh là đạo, vật tại nói bên trong, biến hóa âm dương, lộ ra thiên biến vạn hóa, sự tình tại đạo bên trong, lý thông âm dương,